những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 369, có bạn trai siêu thực tế, cảm giác thế nào? Góc truyện audio.com, có bạn trai siêu thực tế, cảm giác thế nào? 1. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ? Thế đứa nào đi làm kiếm tiền? 2. Anh có bận không? Có. Bận gì? Thở. 3. Em muốn ăn gì? Gì cũng được. Chị ơi, cho 2 bát cháo lòng. 4. Em nhìn xem trong mắt anh có gì? Bóng em, có con bọ vừa bay vào mắt con xong mẹ ạ. 5. Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Trên mặt em có dính hội cơm. 6. Đừng bao giờ rời xa em nhé. Kể cả lúc đi vệ sinh à. 7. Hôm qua có người chê em xấu. Giờ vẫn còn người thành thật như vậy à. 8. Em có thích chiếc váy này không? Dạ, có ạ. Ở nhà anh có cái áo màu y như vậy đấy. 9. Trông em xinh thế. Thì, anh cứ đùa, hoài, thông minh ghê. 10. Em có muốn làm mặt trăng bé nhỏ của anh không? Có ạ, thế giờ đang là ban ngày. Em xuất hiện làm gì? 11. Hi anh, lâu quá rồi mình không gặp. Ồ, em vẫn còn sống à? 12. Em cho phép anh thích em. Ông vả cho lệch hàm giờ. 13. Cần lắm một vòng tay. 35k, đôi em nhé. 14. Em muốn ôm anh, 3 hôm rồi anh chưa tắm đấy. 15. Anh có giấy ăn không? Anh có giấy đây, cho em ít, nhưng ăn được không thì anh không biết. 16. Em có lạnh không? Em không, thế cho anh mượn cái áo khoác. 17. Nếu anh không bỏ game, coi như chúng mình chưa từng quen nhau. Cô là ai? Nguồn, Len, Ngôn Tình Family, Cách Chương.